Boss là nữ phụ, chương 165, chiến khắp server không đối thủ, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong thời xanh giải thích tứ hải bát hoang liền kích động mấy ngày nay, không ít người đang nghiên cứu giao diện phe đó nhưng không ai nghiên cứu ra thứ gì thì ra là cần trận doanh lệnh. Mật, tứ hải bát hoang, tiểu xanh ca, muội đúng là phúc tinh của ca ca. Trận doanh lệnh này ta cũng không lấy không, muội ra giá ta mua. Nếu không có cô, hắn cũng sẽ không thể vượt đầu Linh Lung Tháp, hôm nay càng không thể nhận trận doanh lệnh miễn phí thế này được. Mật, thập lý xanh ca, 1 vạn đi. Mật, tứ hải bát hoang, cái này có phải hơi ít không? Tiểu xanh ca, thứ đồ này muội cầm ra ngoài bán khẳng định có thể được không ít tiền, ca ca không muốn chiếm lợi của muội. Mật, thập lý xanh ca, 1 vạn, có lấy hay không, không lấy thì trả cho ta. Còn chưa từng thấy người nào vội vã tặng tiền cho người ta, tiền nhiều cũng không phải tiêu như thế. Mật, tứ hải bát hoang, lấy. Tứ hải bát hoang tương đối quen với tính tình của thời sinh, cũng biết đôi điều về cô, nói 1 vạn là 1 vạn, sẽ không đổi nữa. Sau này, dùng cái khác bù đắp cho cô em gái này được rồi. Mật, tứ hải bát hoang, tiểu sinh ca, server của chúng ta đã rơi ra một mảnh, server bên cạnh có phải cũng rơi ra rồi không? Đồ của Linh Lung Tháp là tương ứng, không lẽ chỉ có chỗ họ rơi ra, phù sinh mộng lại không có? Mật, thập lý sinh ca có lẽ đang trên người tầm mặc. Tên này sau này cũng sẽ thành lập liên minh, có lẽ là dùng trận doanh lệnh đó. Tứ hải bát hoang và thời sinh tán gẫu một lúc, sau khi về tới bang phái mới dùng trận doanh lệnh. Loa, hệ thống thông báo chúc mừng tứ hải bát hoang thành lập liên minh thiên hạ cung kích mời anh hùng hào kiệt các nơi gia nhập. Loa, hệ thống thông báo chúc mừng tứ hải bát hoang thành lập liên minh thiên hạ cung kích mời anh hùng hào kiệt các nơi gia nhập. Loa, hệ thống thông báo chúc mừng tứ hải bát hoang thành lập liên minh thiên hạ cung kích mời anh hùng hào kiệt các nơi gia nhập. Hệ thống liên tục phát loa 3 lần, chạy trên đỉnh đầu các người chơi. Thế giới lập tức bùng nổ rồi. Thế giới, cưỡi lợn ngắm sao, liên minh là thứ gì? Thế giới, nhà có tam bao, phát 3 dòng thông báo thế giới TH. Em, Iger, cách chương.